nhà thân ai. Nàng nàng là thôn nữ, mắt duyên cười say môi hồng, tình ngát hương nồng mộng lòng chung ơi. Ôi mảnh đất dâng hương là hương, cần lao chung đời ta say vai, cùng gót bàn tay thương một niềm vui chung vui cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi gieo cười, quê hương thôi đau sâu ngăn sông núi cách chia, ta đem yêu thương về cho phương Bắc, tìm về mảnh vườn hoa thắm hai bông tâm xuân chào nàng, lời hát ân tình hồng hồng đôi má. Ôi đời sống yên vui là vui, dìu nhau đi vào chung bóng mơ. Suối mộng trở lại đồi mơ, đi bên suối đời, đi sang rừng nhớ, dắt nhau trong biển hẹn hò. Là theo ý anh, theo chàng, theo chàng, thiếp theo chàng một phen. Là theo ý anh, theo chàng, theo chàng, thiếp theo chàng một phen. Là theo ý anh, theo chàng, theo chàng, lễ tơ hồng cùng nhau. Là theo ý anh, theo chàng, theo chàng, lễ tơ hồng cùng nhau.